sau khi bị trói buộc cùng tình địch trong trò chơi chạy trốn. Chương 12, bữa tiệc tối cuối cùng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngạn Tuyết ngồi máy bay tới Hải Thành theo đi chỉ. Cậu vừa đi vừa hỏi người dân xung quanh. Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà Nam Kha. Đây là một khu nhà ở có điều kiện rất tốt. Đi thang máy lên tầng 17, Giang Ngạn Tuyết ấn chuông cửa. Chỉ một lát sau, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên trong. Ai đấy? Nam Kha từng nói, cậu ta đột tử do thức đêm, khi chết bên cạnh không có ai. Nói cách khác, Nam Kha sống một mình, đề phòng thằng nhóc này không mở cửa, Giang Ngạn Tuyết thuận miệng nói một câu. Chuyển phát nhanh, quả nhiên, khoảng 5 giây sau, cửa mở. Không phải trước đây toàn gọi điện thoại để tôi tự xuống lấy sao? Từ bao giờ mà dịch vụ tốt như vậy? Giang ca, Nam Kha há hốc mồm tại chỗ, Giang Ngạn Tuyết cũng sửng sốt. Nam Kha chỉ cao hơn 1m7, vốn đã thấp hơn Giang Ngạn Tuyết một cái đầu, hiện tại còn thấp hơn hẳn nửa người bởi vì cậu ta ngồi xe lăn. Cậu, rõ ràng trong trò chơi có thể chạy có thể nhảy mà. Chẳng lẽ là di chứng gì? Nam Kha nhận ra sự kinh ngạc của Giang Ngạn Tuyết, vội vàng giải thích. Em bị viêm cột sống dính khớp, khá nặng, chi dưới đã bại liệt từ lâu rồi. Nam Kha nói xong, hơi ngại ngùng gãi đầu cười cười. Em vốn tưởng đời này không thể nào đi lại được nữa, không ngờ vào trò chơi chân lại bình thường. Giang Ngạn Tuyết hiểu ra, thảo nào lần đầu gặp mặt Nam Kha lại có vẻ rất kỳ quái, vừa sợ hãi vừa hưng phấn, giống như một đứa trẻ mới tập đi, loạn trà loạn choạng. Sau đó cậu ta lại cực kỳ hoạt bát, nhảy nhót như bị tăng đồng. Đó hóa ra chỉ là một người tàn tật đã mất đi hai chân đột nhiên trở nên lành lặn nên vui mừng như điên mà thôi. Nói như vậy, trò chơi hoàng tuyền này thực sự đã làm khó Nam Kha. Cho dù có trở lại thế giới sống, cậu ta cũng không thể rèn luyện thể lực, cùng lắm thì cũng chỉ có nửa người trên cường tráng, nửa người dưới căn bản không thể làm gì được. Gặp phải loại trò chơi rượt đuổi giành giật từng giây từng phút này thực sự bất lợi cho cậu ta. Đi theo Nam Kha vào nhà, hắn ngồi chạy bằng điện xe lăn, ở rộng mở trong phòng khách hành động không chịu hạn chế. Gia cụ lớn nhỏ độ cao đều là lấy Nam Kha nhu cầu đặc thù đặt làm. Tỷ như đèn huỳnh quang chốt mở chiều cao vị trí, phòng bếp bệ bếp cao thấp, vân vân. Nam Kha ở tủ lạnh cầm nước trái cây cùng sữa bò, nghiêng về một phía cấp Giang Ngạn Tuyết một bên hỏi. Giang ca, ngươi như thế nào biết ta ở nơi này? Giang Ngạn Tuyết nói, biết tên của ngươi, giới tính, thân cao thể trọng chưa tân tức, tìm được gia đình của ngươi địa chỉ cùng trường học. Dễ như trở bàn tay. Trời ạ, Nam Kha đại kinh thất sắc. Giang ca ngươi quả nhiên thâm tàng bất lộ. Ngươi nên không phải là cảnh sát đi. Giang Ngạn Tuyết bật cười. Ta liền tính là cảnh sát cũng không rảnh bắt ngươi. Có hoàng tuyền trò chơi nhìn chằm chằm, tự thân khó bảo toàn. Nam Kha nghe xong lời này, thực sự nhẹ nhàng thở ra. Giang Ngạn Tuyết từ túi áo lấy ra một chương đồ vật. Ngươi có cái này sổ tiết kiệm sao? Nam Kha trước mắt sáng ngời, có a, ta tỉnh lại thời điểm liền ở ta trên bà phóng đông. Nam Kha chuyển động xe lăn hồi phòng ngủ đi lấy, đưa cho Giang Ngạn Tuyết xem. Nam Kha tài khoản ngạch trống là 100 vạn, Giang ca, này nên không phải là trò chơi thông quan khen thưởng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Kha nói rất có đạo lý, thành công thông quan trò chơi không những có thể mãn huyết sống lại, còn cấp người chơi khổng lồ tiền tài làm khen thưởng. Như vậy tưởng tượng, hoàng tuyền trò chơi cũng không phải như vậy quá hố cha. Rốt cuộc thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, muốn tiền tài, liền phải lấy tánh mạng đi đánh cuộc. Nam Kha là 100 vạn, Giang Ngạn Tuyết là 300 vạn. Có thể thấy được tiền tài nhiều ít là căn cứ người chơi ở trong trò chơi biểu hiện tốt đẹp, biểu hiện hảo, tiền liền nhiều, ngược lại, tiền sẽ ít. Hai ngày này thời gian, Giang Ngạn Tuyết cũng tự mình hành động làm điểm thực nghiệm. Tỷ như, hắn ý đồ đem hoàng tuyền đoàn tàu một chuyện báo cho người khác, thử vài lần, đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại. Chuyện được copy tại chuyên, thích.net, phàm là hắn tưởng nói cho người khác thời điểm, kia cổ mạc danh trọng lực cảm liền sẽ xuất hiện, giống có nhân bánh dường như đem hắn gắt gao ấn ở trung viên, kề bên hít thở không thông. Chỉ có đem cái này ý niệm đánh mất, kia cổ lực đạo mới biến mất. Nói cách khác, hoàng tuyền trò chơi không cho phép người chơi trước bất kỳ ai lấy bất luận cái gì phương thức tiết lộ bí mật. Rốt cuộc, hoàng tuyền cùng hiện thế, âm dương tương cách. Sinh thế giới người không biết từ thế giới sự, chỉ có chết đi người có 70. Tỷ lệ chó thể tiến vào tử thế giới, tiến vào hoàng tuyền đoàn tàu, tham dự hoàng tuyền trò chơi. Vận khí tốt, không những có thể sống lại, còn có thể được đến một tuyệt bút tiền thưởng, tựa như Giang Ngạn Tuyết bọn họ giống nhau. Đương nhiên, này không phải là một cú, đợt thứ hai trò chơi muốn bắt đầu rồi. Nam Kha phòng tương đương hoa hòe lòe loẹt, đầu tiên, vách tường giấy căn bản nhìn không thấy, bởi vì chúng nó bị lớn lớn bé bé manga anime trò chơi poster don triệt triệt đề đề. Ở giá sách thượng có quá nhiều chuyện tranh thư, nhiệt huyết thiếu niên mạn, tà đạo mạn, vận động mạn, bao gồm thiếu nữ mạn, cái gì cần có đều có. Đương nhiên nhất chú mục vẫn là những cái đó siêu cao cấp điện tử thiết bị, hai đài trưởng máy, năm cái màn hình, thả đều là mới nhất khoa học kỹ thuật. Ta ngày thường bang nhân tu máy tính, trò chơi đại đánh, bán trang bị, kiếm lời không ít khoản thu nhập thêm. Giang ca, ta có cái đỉnh cấp thần hào, đưa ngươi nha. Nam Kha đặc biệt khẳng khái, Giang Ngạn Tuyết cảm kích cười cười, cảm ơn, bất quá ta không chơi trò chơi. Nam Kha đều kinh ngạc, không thức đêm khai hắc nhân sinh là không hoàn mỹ. Giang Ngạn Tuyết chừng hắn một cái, ngài nhưng kiềm chế điểm đi, quên chính mình chết như thế nào. Nam Kha tức khắc không lời nói, Ma Lưu Nhi tắt đi máy tính, chân ái sinh mệnh, rời xa khai hắc. Ở rực rỡ muôn màu chuyện tranh thư đôi, Giang Ngạn Tuyết thấy được một dòng nước trong, hắn suýt nữa đã quên Nam Kha là lâu độ thư mê. Lâu độ đến nay mới thôi, tổng cộng sáng tác 109 quyển sách, mà Nam Kha liền như vậy điên cuồng chân quy hắn toàn bộ sách. Từ lâu độ học sinh thời kỳ xử nữ làm châu tới bây giờ sách vở bán chạy đoạn hóa tinh phẩm, đều không ngoại lệ. Giang Ngạn Tuyết hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như một cái khủng bố kinh tủng tiểu thuyết người yêu thích, trong ngoài nước nổi danh tác gia thư, hắn cơ bản đều xem qua. Chỉ có cái này liên tục xưng bá năm giới, Internet được hoan nghênh nhất tác gia, lầu đổ, hắn, không, xem, quá, lý do rất đơn giản, kia cầm thú là tình địch, dựa vào cái gì tiêu tiền cho hạ cống hiến doanh số. Có thể nói thập phần chi ấu chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc vô tình nhìn đến lâu độ hố cha thần tác chí mạng tiệc tối, Nam Kha còn dốc hết sức an lợi nói. Quyển sách này tương đương không tồi, tuy rằng ngắn đào hố không điền, nhưng ít ra huyền nghi quá sức, một vòng bộ một vòng, không đọc thật sự đáng tiếc. Giang Ngạn Tuyết rút ra tiểu thuyết, bìa mặt tương đương tinh mỹ, vẽ chính là Âu Mỹ phong cách biệt thự, máu tươi đầm đìa tiệc tối hiện trường. Tiểu thuyết bối cảnh là phương Tây, Victoria thời đại. Giảng thuật một cái thần bí người tổ chức, mời 9 xưa nay không quen biết khách nhân đến biệt thự cộng độ 3 ngày chuyện xưa. Này 9 khách nhân thân phận bất đồng, cư trú thành thị bất đồng, nhìn như không hề liên hệ, nhưng vận mệnh chú định có một cây tuyến, đưa bọn họ gắt gao buộc ở bên nhau. Bọn họ tất nhiên là nhận thức, Giang ca đêm nay liền ở nhà ta trụ đi, có điểm đói bụng, ta kêu cái cơm hộp trước. Nam Kha đi ra ngoài gọi điện thoại. Còn cầm một cái sọt đồ ăn vặt cấp Giang Ngạn Tuyết. Lầu độ không hổ là chữ danh tác gia, bút lực siêu quần, ngắn ngủn nói mấy câu liền lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Khúc dạo đầu là thích nghe ngóng bão tuyết sơn trang hình thức, loại này đem một đám người tụ tập ở một cái phong bế hoàn cảnh nổi, thí dụ như mật thất, cô đảo, sơn trang, biệt thự là rất nhiều trinh thám tiểu thuyết quen dùng kịch bản. Người tổ chức phân biệt lấy bất đồng điều kiện hấp dẫn 9 người phó ước. Ở mọi người đến biệt thự, chờ đợi chủ nhân ra hiện thân là lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, biệt thự chủ nhân ở phát ra thư mời ngày hôm sau, bị giết bỏ mình. Lúc sau các loại ly kỳ tử vong liền một cái tiếp theo một cái, sợ hãi ở mỗi người trong lòng mọc lan tràn, bọn họ sợ hãi, cầu nguyện, tuyệt vọng chờ đợi lưỡi hái tử thần huy hạ kia một khắc. Thình lình xảy ra trọng lực đè ở Giang Ngạn Tuyết trên người, trước mắt cảnh tượng đột biến. Hắn lại về tới hoàng tuyền đoàn tàu thượng. Thùng xe bên trong, một tân nhân người chơi một phen ném đi cái bàn, trên bàn bì ngạn hoa cùng cơm bố lăn đầy đất. Đây là nơi nào, âm tào địa phủ sao? Đừng giả thần giả quỷ, tiểu tâm ta báo nguy. Một cái mang màu xanh lục Mỹ đồng người trẻ tuổi cười lạnh nói. Báo nguy, đừng nói cảnh sát, ở chỗ này kêu tổng thống cũng vô dụng. Ngươi cho ta an tĩnh một chút, ồn muốn chết. Ăn mặc váy đỏ nhân viên tàu lại lần nữa xuất hiện, nàng cười khanh khách nói. Ta là nhân viên tàu 1102 hào, thỉnh các vị lữ khách đưa ra vừa xuống xe phiếu, cảm ơn phối hợp. Nhân viên tàu cầm mắt lục người trẻ tuổi vé xe, cười cùng người trẻ tuổi nói gì đó. Cho dù là Trạm Ly người trẻ tuổi gần nhất Giang Ngạn Tuyết cũng nghe không ngó bọn họ ở giao lưu cái gì. Thực mau, nhân viên tàu đi đến Giang Ngạn Tuyết trước mặt, cầm vé xe, nói. Chúc mừng ngài hoàn thành trò chơi, ám dạ du hồn, khen thưởng tích phân 300 điểm, đánh giá S cấp, tương ứng D khu. Giang Ngạn Tuyết nhạy bén chú ý tới, đánh giá cấp bậc sau, vé xe sau lưng bỉ ngại ngoa logo, thành công nhiễm hồng hai cây ngụy hoa. Nói lên ám dạ du hồn cũng là nguy cơ thật mạnh, vài lần suýt nữa bỏ mạng. Nếu ngay từ đầu không đến chỗ điều tra, mà là lựa chọn chỗ nào đó trốn đi, kia khẳng định sẽ chết. Nếu không có căn cứ manh mối phỏng đoán nói rời xa thủy, sẽ chết. Nếu không có đi học sinh ký túc xá tìm được Thiệu Vân đến trễ xử phạt điều, sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn không có nhặt lên con thỏ thú bông mất đi cái mũi, hắn liền không có cơ hội nhặt lên thú bông. Nếu không có cấp thú bông ấn thượng cái mũi, thú bông liền sẽ không phiêu phù ở biển máu, đi ngang qua Giang Ngạn Tuyết bên người. Nếu Giang Ngạn Tuyết không có vớt lên nó, như vậy cuối cùng du hồn quần ẩu, bọn họ sẽ đoàn diệt. Tay mới quan S cấp trò chơi khó khăn, một giây chết không toàn thây. Thực hiển nhiên, nhân viên tàu hội báo người chơi trò chơi tích phân gì đó, người ngoài nghe không thấy. Giang Ngạn Tuyết đột nhiên nghĩ đến sinh thế giới kia chương 300 vạn sổ tiết kiệm, bất chính là đối ứng trong trò chơi 300 điểm tích phân. Nếu người chơi thấy tiền sáng mắt, nhất thời kích động, bên ngoài hoa sổ tiết kiệm tiền, kia trong trò chơi có phải hay không sẽ bị khấu trừ? Đã không có tích phân, sẽ có cái gì hậu quả? Trò chơi này thật đúng là tràn ngập ác ý, trước tiên không nói, liền chờ xem người chơi há hốc mồm. Nhân viên tàu lại nói, chúc mừng ngài hoàn thành che giấu nhưng chọn nhiệm vụ, phản bội cộng sự, đạt được khen thưởng, vận may xuất sắc, sử dụng khi thỉnh kêu gọi administrator, quản lý viên. Ở Giang Ngạn Tuyết trước mặt xuất hiện một cái giả thuyết màn hình mặt terrain có cái nhảy tới nhảy lui xúc sắc tổng cộng 6 mặt, 5 cái cát một cái hung. Xúc sắc phía dưới có màu đỏ chú thích, vận may xúc sắc, lắc lắc, vận may đến, nữ thần may ma sẽ làm bạn ngươi, trợ giúp ngươi, bảo thủ ngươi. Nếu thực không khéo diêu tới rồi đuôi nhất hung mặt, kia chỉ có thể nói ngài suy về đến nhà, tại chỗ nổ mạnh đi. Giang Ngạn Tuyết, cùng lúc đó, máy móc giọng nữ ở thùng xe nội vang lên. Nhân sinh tựa như một chuyến đoàn tàu, có người lênh si, cũng có người cần thiết muốn xuống xe. Hoan nghênh các vị lữ khách cứ yêu hoàng tuyền đoàn tàu phía trước đến trạm, chí mạng tiệc tối, trạm, có ở, chí mạng tiệc tối, chiến xuống xe lữ khách, thỉnh mang hảo ngài cộng sự cùng vũ khí, trước tiên làm tốt xuống xe chuẩn bị. Giang Ngạn Tuyết ngẩn ra, lật qua vé xe xem, ám dạ du hồn, chí mạng tiệc tối, cách chương.